Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 451. Mặt trời chiến xa 1/3, âm trầm tối tăm dưới bầu trời, là một mảnh phảng phất liền không khí đều dừng lại lưu động tĩnh lặng thế giới. Rơi vỡ lơ lửng núi, trải rộng nhìn thấy mà giật mình. Sâu không thấy đáy to lớn vết rách đại địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ duyên thành thị phế tích. Sau khi truyền tống kết thúc, hiện ra tại Sauri cùng thánh đấu sĩ nhóm trước mặt, liền là như thế này một bộ tận thế tình cảnh. Nơi này, liền là Olympus. Sauri trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, khó có thể tin nói ra. Trong truyền thuyết chúng thần Chi Sơn, thật hoàn toàn hủy diệt. Âu Dương Tĩnh cảm khái nói. Đúng vậy a, triệt để hủy diệt. Liền trong không khí đều tràn đầy tĩnh lặng tận thế mùi vị. Sauri lẩm bẩm nói. Như vậy, Olympus chư thần đều đi nơi nào? Đây chính là ta muốn dò xét. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói. Tiếp đó, ta đem đi sâu phế tích. Các ngươi đâu? Còn muốn tiếp tục theo ta không? Dĩ nhiên, Sauri không chút do dự nói ra, như là đã đến nơi này, như vậy dù như thế nào, ta đều muốn tận mắt nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì, tạo thành Olympus hủy diệt. Cái kia tốt, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, trịnh trọng nói, tiếp xuống hết thảy hành động nghe ta chỉ huy, phàm là ta nói không thể tiến vào khu vực, liền tuyệt đối không thể tiến vào. Phàm là ta nói không thể đụng vào sự vật, cũng nhất định không thể đụng vào. Mặt khác, nếu như phát sinh một loại nào đó không thể đối kháng biến cố. Hắn đưa tay, chỉ hướng bên trên bầu trời. Tòa kia bồng bềnh tại chỗ cao nhất lơ lửng núi. Thấy tòa kia lơ lửng núi sao? Nơi đó liền là thánh vực. Một khi xuất hiện không thể kháng biến cố, không cần lưỡng lự, toàn lực bay về phía thánh vực. Nơi đó liền là thánh vực. Sauri ngửa đầu, nhìn về phía cái kia tòa thật to lơ lửng núi. Thánh vực hoàn toàn hình dáng, liền là một tòa bồng bềnh tại Olympus lơ lửng núi. Mục, Tu La, Miro, ngũ tiểu mệnh này tám vị thánh đấu sĩ, cũng đầy mặt thật không thể tin. Không sai, Âu Dương Tĩnh cũng không giải thích nhiều, chỉ lần nữa căn dặn, nhớ kỹ. Một khi xuất hiện không thể đối kháng biến cố, lập tức liều lĩnh bay về phía thánh vực. Sauri dùng sức chút đầu. Thánh đấu sĩ nhóm cũng cùng kêu lên xác nhận. Xuất phát, Âu Dương Tĩnh không nói nhảm nữa. Dẫn đội hướng về phía trước tòa kia liếc mắt không nhìn thấy bờ thành thị phế tích bước đi. Theo thánh vực bên trong truyền tống đến Olympus về sau, đám người xuất hiện vị trí. Ở vào thành thị phế tích rìa, một tòa rơi vỡ lơ lửng trên núi, rơi nát vụn lơ lửng núi, làm đám người dưới chân mặt đất dị thường gập ghềnh, khắp nơi đều là thật sâu địa liệt, hay là dốc đứng vách đá, sườn đất, tìm không thấy một khối hoàn hảo mặt đất, người bình thường tại loại địa hình này, cơ hồ là nửa bước khó đi, cũng may Âu Dương Tĩnh này một nhóm 10 người. Không có một người bình thường, liền liền bản thân yếu nhất Sauri, tại Athena thần thành áo duy trì dưới, cũng có thể phát huy ra không kém xe gờ thực lực, vẻn vẹn chỉ có gặp gành hiểm trở địa hình, cũng không thể đối bọn hắn cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Bất quá, tại đây mảnh tĩnh lặng phế tích bên trong, có vẻ như hiểm trở địa hình, chỉ là nhất làm không có ý nghĩa phiền phức mà thôi. Ngưng, còn chưa hoàn toàn rời đi này tòa rơi vỡ lơ lửng núi phạm vi. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, kêu dừng đội ngũ, thế nào? Sauri tại Mỹ La Thiếp thân bảo vệ dưới, đi vào Âu Dương Tĩnh bên người. Xem bên kia, Âu Dương Tĩnh đưa tay, chỉ hướng về phía trước vài trăm mét có hơn, có một tòa xám đen bắc ban gò núi. Nhìn ra ước chừng 100 mét cao, trên gò núi, mơ hồ có lấy lít nha lít nhít phiền phức khó chịu. cùng với một chút kim loại phản quang. Cái đó là, Saori trong mắt kim quang lóe lên, trước mắt phảng phất xuất hiện một bộ vô hình bội số lớn nhìn kính mắt. Tầm mắt cấp tốc mở rộng, vài trăm mét bên ngoài tòa kia xám đen gò núi, liền trở nên phảng phất gần trong gang tấc, khiến cho nàng có thể rõ ràng thấy rõ ngọn núi kia đồi hết thảy chi tiết. Thi thể, thấy rõ cái kia gò núi chi tiết về sau, Saori sắc mặt trắng nhợt, thanh âm đều không tự giác phát run. Cái kia, đó là một tòa thi thể xếp thành gò núi. Không sai, tòa kia trăm thước cao xám đen gò núi, đúng là từ vô số thi thể chồng chất mà thành. Trên núi cái kia nhìn qua phảng phất cóc cõng lên độc bao. Lít nhà lít nhít phiền phức khó chịu. Đúng là vô số đầu người. Đến mức kim loại phản ứng. Hiển nhiên đúng là vô số khôi giáp cùng vũ khí phản quang. Trăm thước cao núi thây. Mục vẻ mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói. Cái này cần có nhiều ít thi thể. Mới có thể xếp thành lớn như vậy núi thây a. Số lượng có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Tuyệt đại đa số thi thể, hình thể đều xa so với người bình thường khổng lồ. Chính như Âu Dương Tĩnh nói, đống kia đọng lại thành núi thây vô số thi thể. Tuyệt đại bộ phận đều là một loại màu đen quái vật. Loại kia màu đen quái vật, thân dài khoảng 2 trượng, khôi ngô vô cùng, hắn làn da như hắc diệu thạch đen kịt, cho người không thể phá vỡ cứng cỏi cảm giác. Sườn sinh 4 cánh tay, đầu trước sau đều có một khuôn mặt, răng nanh bảo gồ, dữ tợn đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, loại quái vật này, Âu Dương Tĩnh gặp qua. Hắn từng tại trong U Minh, nhìn thấy qua vô số loại quái vật này thi thể. Theo lý thế dân nói, loại quái vật này đúng là vũ ngoại ma thần trong đại quân, thường thấy nhất chủ lực binh chủng, chết tại U Minh Minh Vương hát đi, liền là bị mấy tôn vũ ngoại ma thần, dẫn đầu trăm vạn này loại hắc diệu thạch quái vật, tươi sống mài chết, cho nên Olympus cũng là bị vũ ngoại ma thần đại quân xâm lấn hủy diệt sao? Âu Dương Tĩnh linh mục đại trương. Tại tòa kia núi thây bên trên cẩn thận tìm kiếm lấy. Như vậy, bị này tòa núi thây đè chết, là vị nào Olympus thần? Hắn cũng không có tại núi thây bên trên, tìm tới có mang thần lực còn sót lại thần thi, chỉ có thấy được một cỗ ngã lật tại thi trên đỉnh núi chiến xa bằng đồng thau. Tại chiếc kia tuy nghiêm trọng tổn hại, lại vẫn có từng tia thần lực còn sót lại chiến xa bằng đồng thau bên trên. Âu Dương Tĩnh thấy được mặt trời cùng cung tiễn phủ điêu hoa văn. Mặt trời chiến xa sao? Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ. Nơi này là Thái Dương thần Apollo chiến đấu qua địa phương. Suy nghĩ một chút, hắn đối Saori đám người nói. Ta đi qua nhìn một chút. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Nói đi. Hắn bay lên trời, cao độ đề phòng hướng tòa kia núi thây bay đi, bay đến núi thây phía trước 100 mét chỗ. Âu Dương Tĩnh lần nữa dừng lại, dùng linh mục, linh giác tinh tế tìm tòi một hồi lâu, xác định nơi đây cũng không có thần lực dư ba lưu lại. Cũng không có thần thi ẩn giấu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào thi trên đỉnh núi. Chiếc kia chỉ còn lại có một cái bánh xe chiến xa bằng đồng thau trước. Hắn phát động kim hành thiên phú. Cẩn thận cảm ứng cái kia chiếc chiến xa. Phát hiện này chiếc chiến xa. Mặc dù nhìn qua giống như thanh đồng đúc thành. Nhưng trên thực tế chiến xa tài liệu. Cũng không là thanh đồng. Mà là một loại cường độ không kém hơn Athena thần thánh áo thần bí kim loại. Loại kim loại này. Thậm chí đối với hắn kim loại trưởng khống thiên phú, đều có nhất định sức chống cự, khiến cho hắn không cách nào trực tiếp dùng thiên phú dị có thể đem trưởng khống. Chống cự ta dị năng, cũng không là trong chiến xa còn sót lại thần lực, mà là cấu thành chiến xa kim loại tài liệu. Thần khí sao? Đáng tiếc, đã tiếp cận triệt để hư hại, liền thần lực đều còn sót lại không bao nhiêu. Âu Dương Tĩnh hơi có chút tiếc rẻ than tiếc một tiếng, bất quá, chiến xa bản thân tài liệu cũng đáng được thu về, chẳng những có thể dùng tới chế tạo cao giai vũ khí, đạo cụ, cầm tới luân hồi điện bán ra, hẳn là cũng có thể bán ra giá tốt. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh chậm rãi đưa tay phải ra, hướng cái kia chiến xa bằng đồng thau chộp tới. Oanh, bàn tay hắn vừa mới chạm đến chiến xa bằng đồng thau bên trên, bỗng nhiên tuôn ra một đảo ánh nắng nóng rực ngọn lửa màu vàng óng, hướng về Âu Dương Tĩnh rào rạt cắn tới. Đúng là trong chiến xa còn sót lại thần lực, ứng mà phát, muốn thiêu chết Âu Dương Tĩnh cái này có can đảm đụng vào thần khí phàm nhân. Nếu ngươi còn hoàn hảo, thậm chí còn thừa 1% uy năng, ta cũng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, xem đều sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Nhưng ngươi bây giờ điểm ấy còn sót lại thần lực, có thể làm cái gì? Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, trên bàn tay cũng toát ra lửa nóng hừng hực, vồ một cái về phía cái kia ngọn lửa màu vàng óng, làm bàn tay hắn toát ra liệt diễm, biến thành một con toàn thân từ hỏa diễm tạo thành bàn tay lớn về sau. Quyển kia không thực thể ngọn lửa màu vàng óng, lại giống như là biến thành thực thể vật chất, bị hắn một thanh nắm ở trong tay, ngọn lửa màu vàng óng phảng phất vật sống. Trong tay hắn điên cuồng vật lộn, không ngừng bành trướng, đem hắn tinh khiết từ hỏa diễm ngưng tụ thành bàn tay. Đốt đến từ từ vang lên, toát ra cuồn cuộn khói đen. Này ngọn lửa màu vàng óng nhiệt độ, cơ hồ cùng mặt trời mặt ngoài không kém bao nhiêu. Liền sắt thép đều có thể trong nháy mắt khí hóa, lại không làm gì được Âu Dương Tĩnh liệt diễm tay. Mặc dù nó cho Âu Dương Tĩnh liệt diễm tay mang đến nhất định tổn thương, nhưng dùng Âu Dương Tĩnh mạnh mẽ sức khôi phục, điểm ấy tổn thương hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Nắm chặt ngọn lửa màu vàng óng, giằng co sau một lúc, Âu Dương Tĩnh đột nhiên há miệng, bắn ra một đạo hơi nước mông mông điện quang, bịch một tiếng đánh vào ngọn lửa màu vàng óng bên trên. Quý thủy thần lôi. Ngọn lửa màu vàng óng thụ quý thủy thần lôi nhất kích, liền giống như là bị đi đầu đánh một côn, một chút cứng tại Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay. Âu Dương Tĩnh lại há miệng hút vào, vù một tiếng, đem cái kia ngọn lửa màu vàng óng hút vào trong miệng, nhai hai lần, một ngụm nuốt vào, hắn lại đem này ngọn lửa màu vàng óng ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.